Võng du thiên hà, chương 36, số lượng lớn vũ khí bán ra. Gocchuyenaudio.com. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hoàng Thiên có thể nói thật rất bận. Ban ngày không chỉ có muốn xử lý các loại sự vụ chồng chất như núi sự tình, còn chờ hắn đi xử lý Hạo Thiên trấn hành chính cải cách. Từ hữu hóa tiến trình, thôn trang xây dựng, tài chính nội lại các loại vấn đề, quân đội thay quân cùng chân chuyển địa điểm. Này hết thảy làm Hoàng Thiên đơn giản như là một cái máy móc giống nhau làm việc, mà thời gian này Tường Vi bên kia cũng thường xuyên liên hệ với hắn hỏi. Mua vũ khí, trang bị mỗi lần giao dịch cũng không nhiều. 5-6 vạn bộ, bởi vì Hạo Thiên trấn quân đội ngày ngày đều đi soát doanh địa. Vài ba ngày là đủ một lần giao dịch, điều này dẫn đến trong kho hàng tồn kho vũ khí số lượng lớn chưa bán ra được. Hoàng Thiên nhiều lần muốn triệu thần bỏ chút thời gian lên thị trường bán đi, nhưng bởi vì quá bận nguyên nhân, đến nay vẫn chưa bán được. Hoàn thành xong công việc, Hoàng Thiên dự định đi thị trường một chuyến, đem sơ cấp trang bị tồn kho hàng toàn bộ bán đi. Vừa định đứng dậy thì có tin nhắn âm báo truyền tới. Hoàng trấn trưởng, chúng ta lại muốn mua vũ khí. Tường Vi tin nhắn đúng giờ phát tới, trừ bỏ lần đầu không đưa tiền mà lấy trước trang bị tới giờ, hai bên đã giao dịch thêm vài lần, cơ bản giá cả cùng tay trao tiền tay nhận hàng cũng làm Hoàng Thiên sinh ra chút ấn tượng tốt với nàng. Mỹ nữ thôn bây giờ đã là cao cấp thôn trang. Chúc mừng Tường Vi thôn trưởng, tương lai Mỹ nữ thôn xưng bá một phương. Tường Vi thôn trưởng nhớ phải bảo bọc kẻ hèn này à, bởi vì hiện tại thôn trang cấp bậc vẫn như cũ hiện lên trên bảng xếp hạng lãnh địa. Cho nên Mỹ nữ thôn thăng cấp, Hoàng Thiên cũng biết hai người gần đây thường xuyên làm giao dịch, khiến Hoàng Thiên cùng Tường Vi có chút quen thuộc lẫn nhau. Hai người còn thỉnh thoảng vui đùa vài câu. Hoàng trấn trưởng nói đùa Mỹ nữ thôn toàn chân yếu tay mềm, bình thường nữ nhân làm sao có khả năng xưng bá một phương. Tường Vi chỉ cầu mong chúng ta có một nơi yên ổn sinh hoạt là cảm tạ trời đất rồi. Tường Vi thôn trưởng không cần khiêm tốn, Mỹ nữ thôn có thể lọt vào top 10 bảng xếp hạng lãnh địa làm sao có thể là một đám nữ nhân chân yếu tay mềm. Đây, hơn nữa Tường Vi thôn trưởng nếu như không muốn xưng bá một phương, ta tin tưởng lấy nhan sắc chim sa cá lặn của Tường Vi thôn trưởng tìm một nơi nương tựa vào sau đó yên ổn định cư cũng không phải là việc gì khó. Nhà vậy Hoàng thôn trưởng có hay không đồng ý cho Tường Vi nương tựa? Ha ha, nhà ta chùa miếu nhỏ, làm sao dám để cho quý nhân như Tường Vi thôn trưởng nương tựa. Hai người cứ vậy tin qua tin lại một lúc, cuối cùng Hoàng Thiên 100% có thể nhận định Tường Vi cô nàng này ẩn giấu nữ lưu manh bản tính. Chính bản thân hắn bị nàng không ngừng khiêu khích khiến bộ phận nào đó trên cơ thể nóng lên, bừng bừng sinh cơ, bởi vì không chịu nổi lên Hoàng Thiên ngay sau đó vội vàng chuyển đề tài. Tường Vi thôn trưởng, ta nói vũ khí chuyện này ngươi có thể hay không tăng thêm số lượng mua một chút, mỗi lần chỉ có chút ít như vậy. Ta cảm giác rất không thoải mái nha. Hoàng trấn trưởng, 6 vạn bộ trang bị đối với chúng ta đã là số lượng không nhỏ, thêm nữa ta sợ ăn không tiêu, hơn nữa không biết Hoàng trấn trưởng chỗ nào không thoải mái. Nếu là thân thể vấn đề ta có thể trợ giúp nha. Chỗ chúng ta có một vị cao cấp đại phu đây, lúc này ở một nơi nào đó trên lục địa. Trong một căn phòng nhỏ, một nữ nhân thoải mái nằm trên ghế dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, có thể bởi vì thời tiết nóng nực nguyên nhân. Nữ nhân lúc này chỉ mặc một bộ cổ đại áo ngủ, trắng nõn da thịt lộ ra một mảng lớn, khuôn mặt xinh đẹp lúc này có chút hồng hào. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì khiến nàng lâu lâu lại tự mình bật cười một tiếng. Nữ nhân này chính là đang cùng Hoàng Thiên tin nhắn trò chuyện. Tường Vi nếu người nào quen biết nàng lúc này xem được nội dung tin nhắn của hai người, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Bình thường tính tình lạnh lùng, băng giá, phong cách làm việc vô cùng ổn trọng, bá đạo Tường Vi giám đốc, lúc này lại chủ động cùng một người khác giới nói chuyện phiếm. Hơn nữa nội dung cuộc trò chuyện có chút giống như khiêu khích nam nhân hương vị, có lẽ chuyện này chính bản thân Tường Vi cũng không biết mình tại sao lại như vậy. Nàng chỉ thấy trò chuyện với Hoàng Thiên người này rất thú vị, luôn luôn không nhịn được trêu chọc hắn một chút. Hoàng Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng nữ lưu manh, gần đây mỗi lần cùng nàng trò chuyện trong người hắn hỏa khí đều bị kéo đi lên, đương nhiên không phải bình thường hỏa khí, mà là cây gậy sắt hỏa khí. Tường Vi thôn trưởng, chúng ta cũng coi như làm ăn lâu năm, vậy ta nói thẳng đi, chỗ ta còn một đợt trang bị số lượng lớn. Ít nhất 50 vê bộ, không biết Tường Vi thôn trưởng có hứng thú hay không? Không lời nói ta sẽ đem lên thị trường bán. Nhiều như vậy, như thế nào? Không thể. Bên kia Tường Vi cũng không trả lời mà là trầm mặc vài phút đồng hồ, có vẻ như nàng đang cân nhắc. Hoàng Thiên thấy nàng không trả lời cũng không nói gì thêm, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết đối với hiện nay người chơi tới nói, 50 V có hơn bộ trang bị trong một lần giao dịch là số lượng không nhỏ, nếu như vụ làm ăn này Tường Vi không nhận. Như vậy hắn lên trên thị trường bán cũng khó có thể một lần giao dịch bán hết, như vậy chắc chắn phải xé nhỏ ra bán, mà một khi xé nhỏ ra làm nhiều đơn hàng, một lần toàn bộ đặt lên thị trường rất có thể sẽ gây ra tình trạng bão hòa. Giá cả sẽ dần dần sụp giảm, ta mua nhưng chúng ta tạm thời không có đủ tiền thanh toán. Chỉ có thể trả trước một phần, có lẽ phải đợi đến sau khi chúng ta bán được đồ. Ngay tại lúc Hoàng Thiên gần như mất đi kiên nhẫn thì Tường Vi cô nàng này phát tin nhắn tới. Có thể ta cũng không phải rất cấp bách cần dùng tiền, Hoàng Thiên trả lời. Sau đó nhấp vào thanh giao dịch, lựa chọn sơ cấp vũ khí trang bị. Tổng cộng gần 60 V bộ, giá cả lựa chọn là 1 V đồng vàng. Sau đó gửi đi, Tường Vi bên kia cũng nhanh chóng xác nhận. Sau đó gửi tới một đầu tin nhắn. Hoàng Trấn Chủ, có phải là ở Mỹ nữ thôn chúng ta sắp xếp gian tế đi vào? Chúng ta hiện tại có tiền tài số lượng cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Tùy tiện ghi, ta mới không tin đây. Hoàng Trấn Trưởng có phải hay không thông đồng trong thôn chúng ta cái nào nữ nhân? Để nàng tiết lộ nội bộ thôn tư liệu cho ngươi. Hoàng Thiên xem xong tin nhắn, khóe miệng có chút giật giật, hắn thề chỉ tùy tiện chọn số tiền giao dịch. Nào biết đến bên kia Tường Vi cô nàng lại suy diễn ra nhiều như vậy. Ta thông đồng bà ngoại ngươi, Hoàng Thiên thật không nhịn được thô bạo một câu. Ân, sao ngươi biết bà ngoại ta cũng ở trong thôn nha? Nói tới bà ngoại ta cũng còn rất đẹp đâu, muốn hay không ta cho ngươi ID kết bạn với nàng nha? Hoàng Thiên có chút im lặng, hắn không chịu nổi cái này cực phẩm, dứt khoát không trả lời lại nàng. Đinh, đúng lúc này hệ thống thông báo thanh âm vang lên. Cách chương.